pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295. Ta là Hồ Ly Tinh 22. Đệ nhị càng, Lâm Tịch trước mặt Hoa Lệ Lệ thô tuyến một cái đại nước tiểu hồ. Liền tính tạo hình tuyệt đẹp, tinh xảo đặc sắc, cũng không thể phủ nhận nó làm nước tiểu hồ thực chất đi. Nhìn đến Lâm Tịch tràn đầy phỉ nhổ biểu tình, cuồn cuộn mắt trợn trắng, cuồn cuộn có điểm hối hận chính mình lúc trước vì hai điều cá nướng liền nhận như vậy một cái không. Kiến thức chủ nhân, nó hai chảo trước duỗi, phần lưng cung khởi, đánh cái đại đại ngáp, sau đó yêu nhã run lên cả người quất mau, mắt hàm chờ mong, một bộ cầu một vỗ một sờ, cầu ôm một cái, cầu tán, xuẩn dạng. Lâm Tịch vô ngữ hỏi trời xanh, cho nên cuồn cuộn ngươi 404 liền không rời đi tiết nhiệu hệ thống. Thấy Lâm Tịch vẻ mặt không cho là đúng, cuồn cuộn giận mà quở trách Lâm Tịch có mắt không biết kim nạm ngọc. Nấu dâm, đây là đêm học chân nhân bản mạng pháp bảo, năm đó từng bồi đêm học chân nhân đại sát tứ phương. Toàn bộ Vân Lam đại lục đều tìm không thấy cái thứ hai như vậy phong cách bảo bối. Đây chính là thiên giai thượng phẩm pháp bảo, ngươi cư nhiên còn dám ghét bỏ. Lâm Tịch đã vô pháp tưởng tượng chính mình có một ngày xách theo một phen nước tiểu hồ đại sát tứ phương tư thế oai hùng, cho nên nói, đêm học chân nhân nguyên bản là cái bôi chân nhân đi. Cư nhiên có người bỏ được như vậy tự hắc cũng là không ai. Kỳ thật đâu, Lâm Tịch thật sự hiểu lầm đêm học chân nhân. Hắn bất quá là lầm giao tổn hữu nhận thức một cái không đáng tin cậy luyện khí đại thần mà thôi. Vất vả quanh năm tìm kiếm tài liệu, bị người một sớm cấp chế tạo thành nước tiểu hồ. Hắn cũng thực bất đắc dĩ nói. Càng bi thôi chính là ở cái này vị diện rất nhiều tài liệu đã lại khó tìm. Đành phải đem tổn hữu đánh tơi bời một đốn. Hậm hực nhận lấy hắn thân thủ chế tạo pháp bảo. Đơn giản bắt đầu lấy đêm học chân nhân tự cho mình là. Bất quá hắn bản mạng pháp bảo bình thường không dễ dàng sử dụng. Một khi đấu pháp yêu cầu vận dụng cái này pháp bảo khi. Trên cơ bản sẽ không lưu lại cái gì người sống. Thấy nhà mình sạn phân quan khinh thường biểu tình. Cuồn cuộn nói, ngươi còn nhớ rõ trong đại điện mặt có thể đem người đốt cháy thành máu loãng hỏa sao. Kia kêu nam linh nghiệp hòa. Một khi ngươi đem này pháp bảo thành công tế luyện vì bản mạng pháp bảo. Kết ra kim đan sau liền có thể sử dụng. Đương nhiên chịu tu vi hạn chế. Ngươi là không có khả năng một chút liền sẽ đánh ra như vậy uy lực nghiệp hòa tới. Ít nhất muốn nguyên anh về sau mới có thể hành. Thấy Lâm Tịch đôi mắt đột nhiên tạc làm vinh dự. Thịnh, cuồn cuộn lại bổ sung nói. Còn có cái kia đoạn tiểu lâu không phải nói cái gì, gió phơn tụ nghiệp hỏa khởi sao? Cùng nam linh nghiệp hỏa giống nhau, chỉ cần ngươi kết ra kim đan này pháp bảo liền có thể đánh ra hắc sát gió phơn. Giết người với vô hình, bất quá phải nhớ đến, hai người đều là cực kỳ hao tổn pháp lực, không đến vạn bất đắc dĩ dễ dàng không cần sử dụng. Lâm Tịch giờ phút này đôi mắt đã mạo lục quang. Ta muốn cái này nước tiểu hồ, nhân gia có tên, rất cao lớn thượng, ly hỏa đốt thiên tạo hóa lò, cái này chẳng những là công kích hình pháp bảo, còn có thể dùng để luyện dược, bất quá nam linh nghiệp hỏa hỏa hậu rất khó khống chế, Lâm Tịch tuy rằng không có pháp lực, nhưng là vẫn như cụ có thể đem ly hỏa đốt thiên tạo hóa lò lấy máu nhận chủ. Sau đó cái này nước tiểu hồ A Phi. Bếp lò liền có thể chất chứa với đan điền trong vòng dùng chính mình tinh huyết ôn dưỡng. Gia tăng chủ nhân cùng pháp bảo thân hòa độ, đến lúc đó mới có thể lớn nhất trình độ phát huy pháp bảo tác dụng. Lâm Tịch tuy rằng đã đem bếp lò thành công nhận chủ biến thành chính mình bản mạng pháp bảo. Nhưng là, nàng vẫn như cũ tìm không thấy chính mình đan điền ở địa phương nào. Đành phải đem bếp lò bỏ vào nhẫn chữ vật nội. Một đêm phất nhanh Lâm Tịch đã từ bỏ nạp bảo túi như vậy lâu hàng thông thường. Cuồn cuộn tiếp thu toàn bộ đêm học tiểu động thiên, chẳng khác nào là Lâm Tịch có được cái này tiểu động thiên giống nhau. Bên trong các loại pháp bảo cái gì cần có đều có. Công pháp cũng không ở số ít, tiểu động thiên bên trong linh dược khắp nơi, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đan điền. Lâm Tịch dùng 10 thiên thời gian đi lật xem những cái đó công pháp. Sau đó dùng gần 1 tháng thời gian tới tuyệt vọng. Không có, không có, không có, không có bất luận cái gì công pháp có thể trợ giúp nàng ngưng kết ra một cái đan điền. Đại lượng đọc các loại công pháp, Lâm Tịch đến ra một cái kết luận. Thật là có người ở đấu pháp thời điểm bị hủy rớt đan điền. Chính là nhân gia có thể ở nguyên bản là đan điền vị trí một lần nữa đem chi ngưng tụ ra tới. Bất quá là yêu cầu đại lượng đan dược tới phụ trợ thôi. Liền giống như là phòng ở bị gió thổi đào bị nước trôi suy sụp. Ngươi chỉ cần đem rác rưởi rửa sạch đi ra ngoài. Ở nguyên bản đất thượng tiếp tục trùng kiến là được. Vấn đề là, nàng không có kia khối dùng để kiến tạo phòng ốc đất. Lâm Tịch nằm ở một mảnh hoa hải chung. Nội tâm lại tràn đầy đen tối tuyệt vọng, yêu đan là tuyệt đối không có khả năng lại tu luyện ra tới. Đan điền nàng cũng không có biện pháp có được, như vậy nàng nhiệm vụ phải làm sao bây giờ? Ấm áp phong mang theo nồng đậm linh khí chậm rãi thổi quét. Phồn hoa tựa cầm, theo gió lay động, hết thảy đều là như thế tốt đẹp. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một câu, người khác sinh mệnh đều thực xuất sắc đi. Ngươi chỉ cần lẳng lặng bàng quan là được, ông trời đối với ngươi có an bài khác, cái này khó khăn được đến khen thưởng vị diện, chẳng lẽ thật sự chú định nàng chỉ có thể nhìn người khác xuất sắc mà chính mình một người trầm. Luân, Lâm Tịch mở ra tứ chi, làm phong dung tiến thân thể của mình, trong lòng có một mạt bi thương, thật là chú định sao? Nàng không tiếc tiêu hao một chương miễn tử khoán, kết quả là như cũ công dã tràng. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm ngửa, cái gì đều không đi tưởng, tùy ý nồng đậm linh khí chi phong bao vây lấy nàng. Dần dần, đã đả thông 12 điều đứng đắn bắt đầu tự hành vận chuyển lên. 22 tương thông, mà Lâm Tịch ở trong nháy mắt này tựa hồ chạm đến cái gì? Nguyên lai 20 đoạn cẩm thập nhị chính kinh tu luyện đến 22 tương thông biến thành 6. Điều thông mạch đều không phải là cực hạn. 6 điều thông mạch lẫn nhau chi gian, kỳ thật vẫn luôn là không liên quan từng người ở vận chuyển. Bí cảnh bên trong nồng đậm linh khí làm này 6 điều thông mạch ở Lâm Tịch vô ý thức dưới tình. Huống tự hành vận chuyển, Lâm Tịch cảm thấy thân thể của mình là ở các tư này trước. Mà tổng lĩnh xỏ xuyên qua đồ vật, nàng chưa bao giờ từng lĩnh ngộ đến. Nàng tư duy vẫn luôn tại đây 6 điều thông mạch thượng đảo quanh. Nàng như thế nào liền quên mất, 20 đoạn cẩm không chỉ có thập nhị chính kinh, còn có bát đoạn kỳ kinh giả, không lệ với tạng phủ, không xứng với trong ngoài, đốc vì dương mạch chi hải, nhậm vì âm mạch chi hải, hướng mạch dựng biển máu, mang mạch thông kinh vĩ, âm dương khiêu mạch chủ âm dương, thập nhị chính kinh nếu vì mương máng, tắc kỳ kinh bát mạch vì đầm cũng. Kia trong nháy mắt, Lâm Tịch chung có điều đến. Đúng vậy, thập nhị chính kinh bất quá là chuyển vận linh khí mương máng. Mà kỳ kinh bát mạch thông, mới có thể đầm hiện. 20 đoạn mạch quy tắc chung thân thông, thân quy tắc chung thần thông, tác ý thông, ý niệm khởi, đan điền sinh, chỉ cần đem kỳ kinh bát mạch lại thông hiểu đạo lý. Như vậy thân thể của nàng đem không hề làm theo ý mình. Linh đài hiểu rõ, ý thư tâm sinh, đến lúc đó chỉ cần nàng tưởng, liền có thể ở bất luận cái gì địa phương sáng lập ra một cái đan điền tới. Nàng thật là cái ngu ngốc, ông trời đã sớm đem đáp án cùng phương pháp đưa đến nàng trước mặt. Mà chính mình thế nhưng như thế chi xuẩn, bỏ gần tìm xa lâu như vậy, lãng phí lâu như vậy thời gian, khúc cửu tiêu tuyệt đối là chính mình mệnh trung quý nhân. Lâm Tịch giờ khắc này bị hy vọng phồng lên buồm, thật là dục thượng thanh thiên lãm nhật nguyệt, nàng đào qua vừa rồi uể oải, người khác sinh mệnh cố nhiên xuất sắc, chính mình sinh mệnh đem càng thêm xuất sắc, nàng chạy nhanh chạy về đến trúc xá, đem cuồn cuộn cùng bò bò hô lại đây, không có việc gì nhiều tu luyện, hiện tại các ngươi hai cái chính mình đi chơi, đừng tới xảo ta, nhà ngươi chủ tử muốn bế quan. Hết chương.